Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 380, rung động thái cực âm dương đồ. Chương 4, nếu mà ánh mắt có thể giết chết kia năm đạo thân ảnh, vậy bọn họ tuyệt đối đã chết không biết bao nhiêu lần. Lần thứ hai bọn hắn cùng nhau nghĩ như vậy giết 5 người. Mà lần đầu tiên, đối tượng cũng chính là 5 người này, giống như U nói, là các ngươi, 3 chữ, đã nhận ra đối phương là ai. Cơ hồ toàn bộ cường giả đều nhận ra đây 5 đạo thân ảnh là ai. Năm đó, nhân tộc đột nhiên trở mặt làm khó dễ, công kích dị tộc, có thể nói, cái đêm khuya kia 2 ngày, là nhân tộc triệt để tiêu diệt dị tộc, xưng bá thiên hạ thời cơ tốt nhất, nhưng lại mạnh mẽ bị 5 cái từ cấm địa đi ra cường giả vô địch phá hư. Chủ, U hai người mang theo 8 cái đế binh, mới đưa 5 người kia đánh lui, bản thân còn bị thương. 5 người kia, chính là trước mắt đây vừa mới tập kích U đám người 5 đạo thân ảnh. Chúng nhân tộc cường giả làm sao có thể không phẫn nộ, có thể không hận, trụ cặp mắt đều có chút đỏ lên. Hắn cùng với U lo lắng chậm thì sinh biến, chính là tương tự 5 người này tồn tại, không nghĩ đến vẫn là xảy ra. Đối phương quả quyết như vậy, trực tiếp xuất thủ tập kích, mà lúc này chúng dị tộc cường 603 người dĩ nhiên là sau khi hết khiếp sợ, chính là đại hỉ, đối với đây 5 đạo thân ảnh tràn đầy hào cảm. Mấy vị cường giả càng giống như là thấy được tổ tông một dạng mừng rỡ. Chỉ có Thần Uyên, Huyền Vẫn không nén nổi có chút phức tạp, một là có chút nổi nóng đối thủ của mình bị người đánh lén, đây không phải là xem thường bọn hắn sao? Thứ hai là một núi không thể chứa 2 hổ, vốn là đã có nhị hổ, hôm nay lại tới 5 vị, mặc dù biết đối phương là từ cấm địa tới, không thể nào dài đợi ở tại ngũ vực tứ hải bên trong, nhưng vẫn là bản năng có chút không được tự nhiên. Căm thù, ha ha, vài chục năm không thấy, ngược lại tiến xa một chút. Đối mặt chúng cường giả ánh mắt, U thanh âm lạnh như băng. 5 đạo thân ảnh bên trong, một đạo thân người đầu rồng thân ảnh cười lạnh nói, mang theo một cổ tự nhiên mắt nhìn xuống cao ngạo chi ý. Bản đế nhìn cũng không khác nhau gì cả, một đạo màu lửa đỏ điểu đầu, lưng mọc 2 cánh, thân người thân ảnh lãnh ngạo nói, không sai, thân là đế vương như thế không cẩn thận lơ là, đúng là không có gì tiến bộ. Toàn thân mặc áo mãng bào màu trắng, mang theo nhẹ nhẹ âm lãnh chi ý, hoàn toàn hình người thân ảnh gật đầu phụ họa, đối với mình cùng người khác tập kích, không thèm để ý chút nào, thậm chí có cổ đương nhiên cảm giác. 2 đạo khác thân ảnh, toàn thân cao mấy trượng đại hán, một thân người đầu voi đại hán, đều không có nói gì. Nghiệt xúc quả nhiên là nghiệt xúc, chẳng trách chỉ có thể ẩn náu tại trong cấm địa tham sống sợ chết. Các ngươi sớm đã không có đại đế tôn nghiêm, U lãnh đạm nói, không cố kỵ chút nào. Trong nháy mắt, 5 đạo thân ảnh toàn thân khí tức đều là lạnh dọa người, tràn đầy tàn bạo sát ý nhìn thấy Chu Thiên Phong hỏa đài. Thật giống như kia mấy câu nói, triệt để đâm chọt nỗi đau của bọn họ. Nho nhỏ hậu bối, thật là muốn chết, bản đế quyết định, phải đem ngươi triệt để ăn hết. Kia thân mặc áo mãng bào màu trắng thân ảnh âm quát lạnh. Mặt khác 4 đạo thanh âm tuy rằng không nói gì, nhưng ý kia chính là tương đồng. A, U khinh thường cười một tiếng, cùng những người khác một dạng, thần tốc ăn đan dược khôi phục thương thế, một bên lạnh lùng nói, 5 cái bất sinh bất tử gì đó, cũng dám lớn như vậy khẩu khí. Ngươi không muốn cùng hắn nói nhảm, hắn đang kéo dài thời gian, mau sớm giải quyết hắn. Bỗng nhiên, kia thân người đầu voi thân ảnh, cắt đứt thân mặc áo mãng bào màu trắng thân ảnh nói. Cái khác bốn gật đầu. Bọn hắn ở bên ngoài ngây ngô càng lâu, hướng bọn hắn liền càng không tốt, là hẳn sớm một chút giải quyết. Thân người đầu rồng người nhìn về phía có chút trầm mặc Huyền Vẫn. Thần Nguyên, đồng loạt ra tay, giải quyết trước tiên rồi bọn hắn. Huyền Vẫn, Thần Nguyên hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm theo bản năng có chút không nguyện, nhưng vẫn là lập tức gật đầu một cái. Giải quyết u cùng đây Chu Thiên Phong hỏa đài mới là chính sự. Nhân tộc chúng cường người trong tâm lạnh lẽo. U và người khác lúc này khẳng định đã thụ thương. Tuy rằng không biết nặng bao nhiêu, nhưng mà tuyệt đối không nhẹ. Thần Nguyên, Huyền Vẫn lúc này cường đại không cần nhiều lời. Năm người kia càng là tuyệt đối cường hãn. Bàn về thực lực bản thân, Thần Nguyên, Huyền Vẫn cũng tuyệt đối không phải là trong bọn họ bất kỳ người nào đối thủ. Dù sao đối phương năm người chính là đã từng đối chiến. U cùng trụ lãnh đạo 8 cái đế binh. Thực lực bậc kia, quả thực khủng bố vô địch. Cùng nhau đối phó lúc này U và người khác. Trụ chân mày không tự chủ khóa chặt. Trong bóng tối cùng U dùng truyền tấn phù thương nghị. Chỉ có thể dùng sau cùng biện pháp. Kéo. Không tiếc bất cứ giá nào, cùng đối phương liều mạng, đạo đạo hung quang thoáng hiện, u cùng trụ trong tay, vài kiện thái ất kim tiên chuẩn đế cấp pháp bảo khác lấy ra. Bất cứ lúc nào có thể nổ, đồng thời, dùng truyền tấn phù nói cho những người khác, không tiếc bất cứ giá nào, bọn hắn chưa chắc liền tất chết, không chờ bọn họ nói gì nhiều, Thần Nguyên, Huyền Vẫn. Còn có 5 người kia, đồng thời xuất thủ, Hoàng Kim Cự Long mang theo vô cùng lực lượng, lại một lần nữa hướng về Chu Thiên Phong hỏa đài, Thần Uyên mang theo chiến thần bổng biến mất, 5 người kia thần sắc nghiêm nghị, quyền, trưởng, chân, chảo, cánh, 5 đạo công kích đánh vỡ tinh không, giống như là tại một bức tranh bên trên, mạnh mẽ xé rách 5 đạo liệt ngân. Đánh về phía Chu Thiên Phong hỏa đài, uy thế mặc dù không bằng Hoàng Kim Cự Long, nhưng mà không kém nhiều lắm. Lực lượng cường đại dưới, cảnh tượng này lần nữa hiện đầy ngũ vực tứ hải bầu trời. Để cho vốn có chút kinh hoàng, hoặc hưng phấn vạn tộc sinh linh, cùng trong tinh không chúng cường người cùng nhau, càng kinh hoàng hoặc hưng phấn, vô số cặp ánh mắt chừng đến cực hạn. U trong tay hai kiện thái ất kim tiên chuẩn đế cấp pháp bảo khác. Đã điền đầy pháp lực, thần sắc hung ác, liền muốn ném ra. Đột nhiên, ngay tại kia một phần ngàn trong sát na, vô số người còn chưa kịp phản ứng. Một đạo lớn vô cùng thái cực âm dương đồ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Chu Thiên Phong hỏa đài vùng trời. Hướng theo xoay tròn. Một đạo nhàn nhạt màn sáng rũ xuống, đem bao phủ, u kinh sợ, theo bản năng liền muốn ra tay, nhưng lại nhịn được, bởi vì người tới là bạn không phải địch. Trong nháy mắt kế tiếp, liền tại rất nhiều ánh mắt kinh ngạc bên trong, 7 đạo đủ các loại khủng bố công kích, mạnh mẽ đụng vào kia rũ xuống nhàn nhạt trên màn sáng. Cái này tựa như trứng chọi với đá một màn. Để cho vô số nút tịch tâm tính thiện lương giống như đều muốn nhảy ra. Nam Minh phòng tuyến bên trên, nhìn thấy kia che khuất bầu trời thái cực âm dương đồ. Một số người càng là trong nháy mắt sửng sờ. Sư phụ, sư huynh, sư bá, phốp, liên tiếp 7 đạo, cũng không lớn giống như là đá rơi xuống nước thanh âm. Lập tức thức tỉnh cơ hồ tất cả mọi người. Cũng chấn động cơ hồ tất cả mọi người. Chương 4. Hôm nay chương 4. Khoảng cách 6 chương còn có 2 chương. Chương 5. Sẽ ở khoảng 11 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.